Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, lại xảy ra chuyện. Đã nạn châu chấu không có quan hệ gì với ngươi, như vậy vì sao lại có người trước thời hạn đặt hàng nhiều như vậy lượng lương thực? Trong miệng ngươi cái này liệt sư là ai? Cái này ta thật không biết, hắn có tiền, mà lại là đại lượng vàng. Vớt loại này thiên môn, biết đến càng ít càng tốt, biết đến càng nhiều, chết liền càng nhanh, cái kia phi tặc chính là trộm không nên trộm đồ vật. Tề sự thành chính là lưu lại không nên lưu chứng cứ. Ngươi đang gạt quỷ đâu? Ngươi cho là ngươi nói ta sẽ tin tưởng. Lục xanh một thanh nắm chặt Trương Chi động tóc đem đầu hắn kéo lên. Xem ra không lên hình ngươi là không sẽ thành thật khai báo rồi. Không cần, không cần, đừng lên hình, ta nhận, ta đều nhận, chỉ muốn các ngươi muốn để ta đều nhận, ta nguyện ý ký tên đồng ý, đừng hỏi ta không biết, thật, ta biết cứ như vậy nhiều, ta nói cũng đều là lời nói thật, chỉ bằng ngươi, có thể để cho Tiêu Duyên Niên tự sát bảo đảm ngươi. Ngươi có phải hay không đem phân lượng của mình nghĩ quá nặng đi? Tiêu Duyên Niên chết như thế nào ta không biết, nhưng là muốn nói hắn sẽ vì bảo đảm ta tự sát cái kia là tuyệt đối không thể nào. Cụ thể ta không biết, nhưng là ta lại biết Tiêu Duyên Niên cũng không phải là đơn thuần vì tiền mới cùng ta đồng mưu. Hắn cái gì? Hắn khả năng cùng tứ đại độc lập thành có quan hệ. Lục đại nhân, ta nói một câu không xuôi tai, ngài gây thù hằn nhiều lắm, chỉ cần có thể cho ngươi chơi ngáng chân bỏ đá xuống giếng. Rất nhiều người sau ước gì đi làm, Tiêu Duyên Niên người này rất tham, nhưng cùng lúc lại rất giảng nghĩa khí. Ta quen biết hắn thật lâu kết giao không sâu, nhưng ta có một lần nghe nói qua hắn có một cái ân công. Nhưng cụ thể là ai ta không có hỏi. Thật, ta nói đều là lời nói thật. Bán trộm quan bạc tiền tham ô đi nơi nào? Ta, Tiêu Duyên Niên, Tề Sự Thành liền kiếm lời cái kia ba thành chênh lệch giá. Tổng cộng 5 triệu lượng, ước định cẩn thận ba người chúng ta chia đều. Về sau bởi vì Tề Sự Thành không tử tế, ta cùng Tiêu Duyên Niên chia đều hắn cái kia một bộ phận. Lục xanh quay đầu hướng lấy ghi chép. Thẩm vấn trải qua huynh đệ hỏi, đều nhớ kỹ a, nhớ kỹ, để hắn đồng ý, sau đó xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Chi động con mắt, ta hiện tại liền đi xác minh lời của ngươi nói, nếu để cho ta biết ngươi nói năng bậy bạ, đừng trách chúng ta hảo hảo hầu hạ ngươi, đến lúc đó, coi như ngươi cầu xin tha thứ nguyện ý nói thật, cũng phải chờ chịu qua một vòng về sau lại nói. Minh bạch, minh bạch, áp tải đi, tại huyền thiên vệ xô đẩy đem Trương Chi động áp thời điểm ra đi. Lục xanh quay người rời đi nhà tù, giờ phút này đã qua buổi trưa, lục xanh đổi xuống quan phục trở lại Ngọc Trúc Sơn Trang. Trương Chi động lời nhắn nhủ nhân vật bên trong xuất hiện một cái mới nhân vật liệt sư. Thậm chí có thể nói liệt sư chủ đạo cái này một hệ liệt sự kiện. Nếu như không phải liệt sư có như thế lớn nhu cầu, Trương Chi động trong miệng ba người liền sẽ không treo lên quan lương chủ ý. Mà người này cần nhiều như vậy lượng lương thực, bản thân liền là nghi điểm lớn nhất, chính là Sở Châu ba đại thương nhân lương thực có thể triệu tập lương thực cộng lại cũng bất quá. Là số lượng này, hắn muốn nhiều như vậy lương thực làm cái gì? Lớn thứ tư thương nhân lương thực a. Hiển nhiên không có khả năng, có tiền, thần bí, lại là hết thảy kẻ đầu têu, để lục xanh rất dễ dàng đem người này cùng lần này nạn châu chấu liên hệ đến cùng một chỗ. Lần trước từ Phong Vô Tuyết trong miệng biết được, đối phương có thể là ma tông, mà xem như đã từng thánh địa chi nhất, vẫn như cũ là không thể mà biết thực lực đáng sợ để lục xanh không thể không làm ra dự tính xấu nhất. Lục xanh nghĩ đến những này, nhẹ nhàng rút ra vực sâu kiếm, xuất ra khăn lụa cẩn thận lau sạch lấy quang hoa thân kiếm. hàn quang lạnh thấu xương vực sâu, lộ ra nồng đậm sát ý. Ngọc Trúc, là ngươi về đã đến rồi sao? Lục Xanh đáp, cửa phòng bị Bộ Phi Yên nhẹ nhàng đẩy ra. Muốn ra cửa? Đúng vậy a, ta cùng ngươi đi. Bộ Phi Yên lạnh nhạt nói, chân chính chi âm không cần hỏi, không cần nói. Lấy Bộ Phi Yên đối với Lục Xanh hiểu rõ, Lục Xanh lần này địa phương muốn đi nhất định là một cái tiền đồ nơi chưa biết. Nếu không, Lục Xanh sẽ không như thế trịnh trọng xoa kiếm, cũng không sẽ lộ ra nồng như vậy liệt sát ý. Lấy Lục Xanh hiện tại kiếm đạo tu vi, đột phá đạo cảnh căn bản chính là tùy thời tùy chỗ. Nếu không phải vì để cho mình căn cơ càng thêm vững chắc, khi lấy được thánh linh kiếm pháp thời điểm Lục Xanh liền nên đột phá. Nếu như gặp phải cường địch, Lục Xanh có thể trực tiếp sử dụng ra đạo cảnh thực lực. Nhưng là, Lục Xanh tại nghiêm túc lau kiếm. Lục Xanh động tác có chút dừng lại. Trên mặt sát khí lập tức thu hồi lộ ra một cái ánh nắng tiếu dung. Tốt, Mạc Sơn Cốc. Sơn cốc nội bộ cùng ngoài sơn cốc bộ phảng phất ngăn cách lấy hai cái thế giới khác nhau. Bên ngoài sơn cốc gió táp lạnh thấu xương, trong sơn cốc lại phảng phất thời gian dừng lại giống nhau yên tĩnh im ắng. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên đến thời điểm, không nghĩ tới sớm đã có người so với bọn hắn càng trước một bước đến. Sáu cái người mặc màu trắng tăng bào tăng lữ lẳng lặng đứng ở trong sơn cốc. Những này tăng nhân cùng Lục Xanh dĩ vãng nhìn thấy đều không giống. Bọn hắn trên cổ treo Phật châu vô cùng cực đại, từng khỏa liền giống với hài nhi nắm đấm. Tại tăng lữ trước người, Lục Xanh thấy được một người quen, Phong Vô Tuyết, tắm rửa lấy mông lung hào quang chậm rãi đi tới. Theo tới gần, trên người hào quang dần dần biến mất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lục đại nhân, Bộ tiên tử, các ngươi dĩ nhiên có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này. Phong Vô Tuyết ngữ khí biểu lộ, tựa hồ so Lục Xanh nhìn thấy bọn hắn càng thêm ngoài ý muốn kinh ngạc. Phong cô nương vì sao ở đây? Nơi đây có khác biệt gì chỗ tầm thường a? Chúng ta hoài nghi nơi đây là ma tông một cái phân đà chỗ, cho nên cùng Kim Cương hộ pháp đến đây dò xét, nhưng đáng tiếc chúng ta tới chậm một bước, Ma Tông đã rút lui. Khả năng nhìn thấy Sở Châu cũng không có như bọn hắn kế hoạch đám kia hỗn loạn không có thời cơ lợi dụng, cho nên rời đi đi. Lục đại nhân đến cũng là bởi vì tìm được Ma Tông tung tích à? Đó cũng không phải, bất quá cùng tại hạ điều tra một vụ án có quan hệ. Xin thứ cho tại hạ không tiện cáo chi. Chúng ta có thể vào xem. Đương nhiên có thể, chúng ta còn hy vọng Lục đại nhân có thể phát hiện bọn hắn lưu lại dấu vết để lại đâu. Sơn cốc nội, bộ, to lớn một phiến khu vực đều là bừa bộn, nhưng vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy trước kia phồn vinh một mặt. Liền sắp xếp phòng ốc đã bị cho một mồi lửa chỉ còn lại đầy đất đất khô cằn. Lưu lại đoạn trên tường còn tản ra một tia gây mũi hương vị. Bị đốt thành dạng này, lưu lại manh mối chỉ sợ không nhiều lắm, mà lại lấy hiện trường phá hoại trình độ đến xem. Đối phương rời đi rất ung dung không vội ứng cần phải đi đã mấy ngày. Lục Xanh dẫm lên cho tàn, lập tức biến sắc, dưới chân cho tàn có chút cao, có thể hình thành như thế dày cho tàn. Tại không có bị thiêu đốt trước đó nơi này cần phải bị chất thành thật dày đồ vật. Cẩn thận ngồi xuống lột ra, lập tức, Lục Xanh trong mắt bắn ra phẫn nộ sát ý, cho tàn bên trong, lưu lại một chút lúa mì hài cốt, có chút cho tàn còn có thể nhìn ra trước đó bộ dáng. Đám hỗn đản này, lại đem bán trộm lương thực cho một mồi lửa, chính mình lưu vô dụng dĩ nhiên không để ý chăm họ tân chuyên cần mồ hôi mà đem bọn hắn đốt thành. Cho bụi. Nhiều như vậy lương thực a, trọn vẹn 30 triệu thạch a, đủ để chèo chống 1 triệu đại quân 1 năm khẩu phần lương thực. Một trận quốc chiến tiêu hao cũng không gì hơn cái này. Bọn hắn cũng dám, Lục đại nhân, Ngươi thế nào? Có phát hiện gì à? Phong Vô Tuyết hiếu kỳ đi tới. Không có gì, toàn bộ đều đốt thành tro bụi. Hẳn là cũng sẽ không để lại đầu mối. Cho dù có, cũng đã không có. Ma Tông phải không? Lại dám tại Sở Châu phạm phải như thế tội nghiệt. Đại Vũ Hoàng Triều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ma Tông mỗi lần xuất hiện, cái kia một lần không phải nghiệp chướng nặng nề, mà cái kia một lần không phải bị đương triều người Cửu Thiên Thập Địa truy sát. Thu, đột nhiên, một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Bạch quang lơ lửng giữa không trung, phảng phất sao chổi giống nhau lóa mắt. Tinh thần tại không trung dừng lại hồi lâu mới lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Không được, Lục Xanh thân hình run lên. Tại tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, người đã biến mất không thấy gì nữa. Huyền Thiên Phủ bắt giữ địa lao. Lục Xanh sắc mặt âm trầm nhanh chân bước vào. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ gay mũi hương vị. Nhà giam thủ vệ cả đám đều cúi đầu xuống không dám nhìn Lục Xanh con mắt. Trọng yếu như vậy căn cứ chính xác người. Tại thủ vệ xâm nghiêm Huyền Thiên Phủ nhà giam bị người thành công ám sát. Việc này muốn truyền đi, Huyền Thiên Phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhưng là, sự tình hết lần này tới lần khác cứ như vậy phát sinh. Ngay tại Lục Xanh rời đi không đến hai canh giờ bên trong. Giam giữ Trương Chi Động nhà giam đột nhiên lửa cháy. Đợi đến Huyền Thiên vệ kéo ra cửa nhà lao dội tắt đại hỏa thời điểm. Trương Chi Động đã bị đốt chết rồi. Ba, ba, ba. Thanh thúy kịch liệt cái tát âm thanh truyền đến. Phùng Kiến mặt âm trầm sắc không ngừng quơ bàn tay. Tuyết trắng bao tay bên trên dính vào điểm điểm hoa mai. Trước mắt hai cái là Phùng Kiến tín nhiệm nhất thủ hạ, cũng là hắn đệ tử đắc ý nhất. Bởi vì Trương Chi Động trọng yếu, Phùng Kiến để cho mình tín nhiệm nhất hai người thủ hạ tự mình trông giữ. Phùng Kiến vô pháp hướng Lục Xanh bàn giao, thậm chí hắn vô pháp hướng mình bàn giao. Cái tát thanh thúy trên mặt của hai người đã tràn đầy vết máu, thậm chí Lục Xanh đã vô pháp nhận ra bọn hắn lúc đầu dung mạo. Ba ba ba, đủ rồi, dừng tay đi. Ba ba ba, Phùng Kiến, bản quan để ngươi dừng tay. Phùng Kiến tay đứng tại không trung. Đây là Lục Xanh lần thứ nhất tại thủ hạ thân tín trước mặt dùng bản quan cái này tự xưng. Phùng Kiến đột nhiên quay người, quỳ rạp xuống Lục Xanh trước mặt, mang máu bàn tay, không ngừng hướng trên mặt của mình hai mặt mở cung. Ba ba ba, đột nhiên, một cái tay cầm Phùng Kiến tay. Phùng Kiến ngẩng đầu, thấy được Lục Xanh trong mắt lạnh như băng. Giờ khắc này, Phùng Kiến cái mũi thật chua, hai hàng nước mắt dọc theo khóe mắt rơi xuống. Từ khi theo Lục Xanh, Phùng Kiến chưa từng có sai lầm, dù là một chút xíu sai lầm nhỏ đều chưa từng đi ra. Hắn khắc nghiệt yêu cầu mình, cũng khắc nghiệt yêu cầu thuộc hạ. Chính vì hắn khắc nghiệt, sở dĩ Lục Xanh mới có thể đem trọng yếu nhất căn cứ chính xác người giao cho hắn tạm giam. Thế nhưng là Phùng Kiến phẫn nộ không chỉ là bởi vì Trương Chi Động bị diệt khẩu. Chân chính phẫn nộ là sai lầm xuất hiện ở chính mình nơi này. Hơn nữa còn là trọng đại như vậy sai lầm. Từ nay về sau, để Lục Xanh lại thế nào tin tưởng mình, lại thế nào đối với mình yên tâm. Đây là Phùng Kiến, tuyệt đối không thể tha thứ chính mình. Nếu như ngươi đánh chết mình có thể để Trương Chi Động khởi tử hoàn sinh. Như vậy ngươi ngay ở chỗ này đem chính mình tát chết. Lục Xanh buông ra Phùng Kiến tay, nhanh chân đi vào giam giữ Trương Chi Động cửa nhà lao trước. Toàn bộ phòng cũ mặt đất thành lớn quy mô nửa điểm trạng cháy đen vết tích. Một đoàn đốt một nửa bị ướt nhẹp đến rơm rạ. Còn có phảng phất muốn chạy đến cửa nhà lao trước lại nửa đường bị thiêu chết Trương Chi Động thi. Thể, chuyện xảy ra thời điểm. Ai tại, ta, chúng ta tại, đối diện vách tường nơi hẻo lánh, năm cái Huyền Thiên vệ thẳng tắp quỳ thành một loạt.